Tiêu Viêm sở dĩ có thể ở đây bình yên vô thiện ngắt lấy linh quả, tự nhiên là Ô Chiến tại một bên cạnh hộ pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Hai Tú Linh. Toàn bộ Trảm Nguyệt trong thành Tinh Nhiên trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, những này đã hoàn toàn biến thành phệ hồn thi hạng rơi xuống đại lượng, nhưng như cũ vẫn là có phi thường khổng lồ số lượng, chừng hơn mấy chục vạn, trùng trùng điệp điệp, như là như châu chấu. Cho dù Ô Chiến điên cuồng bắn giết, nhưng tại khổng lồ số lượng càng quét phía dưới, nhất thời bán hội cũng không có khả năng giết sạch. Dạng này số lượng phệ hồn thi, nếu là có thể tiến hành khống chế, vẹn vẹn một cái Trảm Nguyệt đảo liền có được kinh khủng như vậy số lượng. Tăng thêm trước đó Huyền Lôi đảo, phệ hồn thi số lượng liền nhẹ nhõm hơn trăm vạn, đồng thời trong đó cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là đấu thần cường giả. Như thế một chi phệ hồn thi tạo thành quân đội, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Quả này tên là Diêm La quả, chính là vực sâu cực địa độc hữu, ẩn chứa nguyên khí nồng đậm, mà lại có tác dụng chữa thương cùng khôi phục linh hồn chi lực, có thể nói là tuyệt đối thiên tài địa bảo. Ô Chiến vội vàng nói, ánh mắt Tiêu Viêm có chút cổ quái nhìn xem hắn, chỉ bất quá, ta muốn nói là, để vực sâu cực địa biến thành bộ dáng bây giờ như vậy, cũng là bởi vì quả này. Ánh mắt Ô Chiến bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, chăm chú nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, từ mặt ngoài cũng không có nhìn ra cái Diêm La quả này có cái gì hề hiểu địa phương. Chợt hỏa diễm trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bốc lên, lấy thủ pháp cực kỳ thuần thục đem mai các la quả tinh hoa này tinh luyện mà ra, một giọt chất lỏng màu đỏ lơ lửng tại ngọn lửa lòng bàn tay trong Tiêu Viêm. Cho dù giờ phút này như cũ tự hồ không có có tồn tại manh mối gì, nhưng Tiêu Viêm dù sao cũng là một luyện dược sư, lấy hắn sức quan sát rất nhanh liền phát hiện màu đỏ dược dịch ở trong có một sợi kỳ quái khí tức. Chương 3659, ngươi thành cao sao? Ngọn lửa nhấp nháy, dù sao Tiêu Viêm thân phụ hỏa diễm chi tâm, bực lực lượng này tại dưới hỏa diễm chi tâm tự nhiên là tránh cũng không thể tránh. Một cuối cùng như sợi tóc tinh tế khí tức bị Tiêu Viêm tinh luyện từ ở trong chất lỏng, sợi khí tức này lơ lửng tại trước mắt Tiêu Viêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm lòng bàn tay bốc lên, cái sợi hỏa diễm đúng là như linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, tại ở trong hỏa diễm biến thành một cái hồn phách cỡ nhỏ, tại hỏa diễm thiêu đốt giữa sự thống khổ cuối cùng tiêu tán. Ô Chiến thấy thế con ngươi cũng là co rụt lại, mới kim viêm rút ra mà ra cái sợi khí tức này chỉ sợ liền phệ hồn độc. Bất quá Ô Chiến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phệ hồn độc lại là cái dạng này, hiện tại sạch sẽ. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền một ngụm đem Diêm La quả rút ra mà ra tinh hoa nuốt. Một cổ băng nguyên khí tại Tiêu Viêm thể nội bộc phát. Ô Chiến làm hộ pháp cho ta, ta muốn đột phá, Tiêu Viêm quát. Ô Chiến lập tức cổ quá nhìn xem Tiêu Viêm, hắn hiện tại đã ngốc ngốc không phân rõ Tiêu Viêm đến tột cùng là một đấu thần vẫn là bất hủ. Giờ phút này Tiêu Viêm xếp bằng ở trước mặt hắn chỉ là một cái thất tinh đấu thần, nhưng khi chiến đấu khai hỏa thời điểm lắc mình biến hóa có trở thành một cái cường đại bất hủ, hiện tại càng là cần hắn hộ pháp. Ô Chiến cười khổ, chỉ có thể là đưa tay không ngừng bắn giết những này chạy gào mà đến phệ hồn thi, trùng trùng điệp điệp phệ hồn thi. Nếu là từ trên nhìn xuống một màn này mới có thể cảm giác càng hùng vĩ. Ô Chiến lấy bất hủ chi lực quanh mình bao phủ, vô số phệ hồn thi điên cuồng bắt đầu chơi xếp chồng người. Tại bắn giết những này phệ hồn thi đồng thời, Ô Chiến trên mặt một mảnh âm trầm. Đối với hắn mà nói, đã từng hắn cũng là một thành viên trong đó, chỉ bất quá hắn vận khí tương đối tốt một chút, nhưng bị rút lấy linh hồn một cái chớp mắt, từ đây liền không có khả năng lại lần nữa khôi phục. Ô Chiến so với ai khác đều hy vọng giải quyết triệt để rơi phệ hồn tộc, bọn hắn lấy tà ác thủ đoạn thu hoạch lực lượng quả thực là nhất phải làm chết. Thật tình không biết tại Tiêu Viêm thanh trừ hết kia một tuyến phệ hồn độc thời điểm, vực sâu cực địa nơi nào đó nồng vụ ở trong có một đầu hình thể to lớn ma con ếch, tại đỉnh đầu bên trên ngồi xếp bằng một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không biết ngồi xếp bằng bao lâu, giờ phút này chính chậm chậm hằng mở hai mắt, mà cái này một đôi không có con ngươi đôi mắt đặc điểm phi thường rõ ràng, người này chính là phệ hồn tộc. Nhưng khiến người cảm thấy cổ quái chính là ma con ếch không có lên tiếng, người này cũng không có lên tiếng. Toàn bộ nồng vụ ở trong vốn hẳn nên vô cùng an tĩnh, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được một chút tiếng rít thê lương, như cẩn thận đi nghe nói thanh âm tồn tại thời điểm nghe tiếng mà tìm. Những âm thanh này đúng là từ đây trong thân thể truyền ra. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái, nhìn xem là ai dám khu trục phệ hồn độc. Chợt hắn nhô ra trắng bệch đến không có một tia huyết sắc bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ còn lại ma con ếch, cái sau miệng rộng cổ động, chỉ gặp hai chân cơ bắp dùng sức, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hư không đều là vì một trong rung động, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Quanh mình đồng vụ tại nó biến mất, sau một lát phản phất mới là kịp phản ứng. Đồng vụ không thể tưởng tượng nổi, đúng là như là bom nổ, hướng phía bốn phía hồ tán ra. Không sai không sai, nguyên khí phi thường tinh thuần. Tiêu Viêm xếp bằng ở đại thụ phía dưới, trên mặt rào rạt ít lấy nụ cười thỏa mãn. Trên mặt hắn ngược lại là cười vui vẻ. Ô chiến đã khổ chiến thật lâu, nhưng về hồn thi số lượng thật rất rất nhiều, mà lại đại bộ phận phân đều là đấu thần, bắn giết cũng không dễ dàng. Ô chiến xóa bỏ chỉ ít mấy vạn nhiều, bực này số lượng đã tương đương không ít, thế nhưng là sao Trảm Nguyệt trong thành mấy chục vạn về hồn thi tới nói, cho dù ô chiến là bất hủ, tự hồ nhìn cũng là có chút châu chấu đá xe. Bất quá bất đắc dĩ, Tiêu Viêm, để hắn hộ pháp, hắn liền nhất định phải đem hết toàn lực vì đó hộ pháp. Băng Uẩn Thỏ thì là ghé vào Tiêu Viêm bên cạnh, bốn phía nước sôi lửa bỏng, bất quá tự hồ cũng không có quan hệ gì với nó, thậm chí còn có chút nhàm chán ngáp một cái. Tiêu Viêm một cước đá vào nước đá Uẩn Thỏ trên mông, không tức giận nói, ngươi nhìn hắn cố gắng như vậy, đi giúp hắn a, một ngày liền biết ngủ ngon, cần ngươi làm gì. Băng Uẩn Thỏ toàn bộ miễn thân rung lên, lập tức thú trừ phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, tự mình tu luyện bắt chúng ta đền đáp. Thoảng qua hơi, Băng Uẩn Thỏ lộ ra không vui ánh mắt, mắng mắng lệ lệ đứng dậy, bất quá cũng chỉ là thấp giọng nói, nhìn về phía nhắm mắt lại Tiêu Viêm, càng là lệ lưỡi làm cái mặt quỷ. Không ngờ lúc này Tiêu Viêm lập tức mở mắt ra, ánh mắt chết chết nhìn chăm chăm nó, khụ khụ giúp đỡ, chỉ gặp Băng Uẩn Thỏ chậm ung dung lướt đi, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp khí. Thân thể của nó liền như là khí cầu phi tốc bành trướng, cuối cùng bành trướng đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, muốn bạo muốn bạo. Mắt chó ghé vào Tiêu Viêm trên đầu vai, toàn bộ mắt to đều híp lại, mắt thấy Băng Uẩn miệng đem mình hút thành một cái cầu, hô, bất quá nhìn muốn đem mình cho no bạo Băng Uẩn Thỏ hút vào khí tức mạnh hướng phía bốn phía phun ra, mà ra, hút đi vào thời điểm phổ thông khí thể, nhưng là giờ phút này phun ra ngoài khí tức lại là một cổ cực hàn chi khí, trong chớp mắt. Liền đem vô số phệ hồn thi cho đông kết thành băng, miệng hàn khí quay chung quanh bốn phía phun ra, hàn khí càng quét chỗ, toàn bộ đều trong nháy mắt ngưng kết, vô số phệ hồn đống xác chết tích lấy đến, trực tiếp bị đông cứng thành một đạo tường băng, đem bốn phía toàn bộ vây quanh, cuối cùng khiến cái này phệ hồn thi đông cứng về sau, đem nơi này hoàn toàn bao phủ ở bên trong, tạm thời ở giữa yên tĩnh trở lại. Về phần Băng Uẩn Thỏ, mới còn bành trướng như cái đại khí cầu, giờ phút này đúng là trong nháy mắt thu thỏ thành trong ngực lớn nhỏ, cái này thứ gì đang nhỏ đi về sau, nguyên bản nhìn ghê tởm, trong nháy mắt liền trở nên đáng yêu rất nhiều, khó được thanh tịnh, cuối cùng có thể ngủ một hồi. Băng Uẩn miệng quệ vả nói, chợt ghé vào Tiêu Viêm bên cạnh, nhắm mắt thiếp đi, chỉ để lại trước một giây còn đang chiến đấu ô chiến, một giây sau còn không có kịp phản ứng những này phệ hồn thi lại đột nhiên đều biến thành băng điêu. Ô chiến lập tức ý vị thâm trường nhìn Băng Uẩn Thỏ một chút, vừa nhìn về phía Tiêu Viêm trên bờ vai xấu manh mắt chó, nhìn cái gì vậy, cẩn thận chó da mốc mắt ngươi. Ô chiến cười khổ, sau cùng ánh mắt dừng lại ở trên người tản ra nồng đậm nguyên khí ba động Tiêu Viêm trên thân, đây hết thảy đều rất cổ quái, một cái mắt to quái cùng một cái miệng tự tin, tăng thêm Tiêu Viêm ba cái tính tình một cái so cái kỳ quái. Bắn giết nửa ngày, ô chiến mặc dù tiêu hao không lớn, bất quá cũng coi là có thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm đứng thẳng, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giới trạng thái, tại vực sâu cực địa sờ sạng lần mò qua hắn, đối với nơi này, từ đầu đến cuối đều lộ ra vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Tiêu Viêm đem Diêm La Quả làm thương hạ về sau, điều đầu tiên là dùng hỏa diễm đem luyện hóa, đem phệ hồn độc rút ra sau khi đi ra, mới đem nuốt, theo nuốt, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, giờ phút này, đã là trong lúc bất tri bất giác có tăng lên 200 vạn. Nguyên khí nội tình đi tới 5.000 vạn, còn có 400 vạn Tiêu Viêm chính là có thể đột phá đến cấp tinh đấu thần hậu kỳ. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.